Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 145, len lén hôn. Góc truyện audio.com. Hai cỗ bị dục hỏa quấn thân, thân thể chăm chú kề nhau. Da thịt cùng da thịt ở giữa thông qua hai người quần áo tương hỗ ma sát. Cặp kia giận ưỡn lên mỹ nhũ bị Diệp Hy lồng ngực triệt để đè xuống. Trên đỉnh hai điểm thì theo trình mẫn thân thể vặn vẹo mà thỉnh thoảng ma sát ra trận trận tràn ngập khoái cảm dòng điện. Dạng này một loại cảm giác, thật sự là để cho người ta không khống chế được muốn tiến thêm một bước. Diệp Hy lại rõ ràng cảm thụ trong ngực mỹ nhân kia to thẳng no bụng bào đầy kiểu nhũ nhẹ nhàng run rẩy. Trên dưới chập trùng, tại bộ ngực của mình phía trên không chỗ ở ma sát. Kia từng lớp chạm điện khoái cảm để hắn tâm thần mê say. Nguyên bản đã phát tiết qua dục hỏa lần nữa tiêu thăng. Hắn dùng sức ôm ấp lấy mỹ phụ eo thon, tham lam mút lấy kia trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt. Ôn nhu dây dưa nàng non mềm cái lưỡi đinh hương, trận trận kích thích, để bọn hắn đều giống như có chút rơi vào trong đó. Trước ngực cái kia thanh cao ngất phồng lên mà đầy co giãn tuyết nhũ bị cái này tiểu nam hài lồng ngực nặng nề mà đè xuống. Loại kia trước nay chưa từng có khoái cảm để nàng tim đập rộn lên. Tâm hoảng ý loạn, toàn thân giống bị giống như lửa thiêu. Rất tự hào kiều nhũ càng không ngừng kịch liệt phập phồng. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ nhẹ nhàng run run, nóng rực hơi thở đều phun tại Diệp Hy trên mặt. Ấm áp lại mang theo thục phụ nhàn nhạt tự nhiên mùi thơm ngát. Chỉ là, đang cùng người mỹ phụ này tiếp xúc thân mật tiểu nam hài. Nhưng lại không biết, tại trong bệnh viện, tầng thành thục động lòng người mỹ phụ thị trưởng đã kêu la như sấm. Hàn nữ sĩ, ta nghĩ, Diệp Hy khả năng đi bệnh viện chúng ta cái kia trình y tá trưởng trong nhà. Có một cái tiểu hộ sĩ thấp giọng nói ra. Xế chiều hôm nay, bọn hắn giống như ở chung một chỗ a, không biết. Diệp Hy có phải hay không vụng trộm đi ra ngoài, đi trình y tá trưởng nơi đó đâu. Trình y tá trưởng, Hàn Tuyết lông mày vẩy một cái, nói, nàng là ai, ngủ ở chỗ nào, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác, chính Hàn Tuyết cũng nói không rõ, không nói rõ, nhưng lại là như vậy rõ ràng. Trình y tá trưởng A, người nàng khá tốt, khả năng Diệp Hy thật tại nàng nơi đó đâu. Mặt khác một người y tá nói ra, bất quá, đã trễ thế như vậy, khả năng cũng không còn đi. Tóm lại, các ngươi nói cho ta cái kia trình y tá trưởng ở nơi nào A, Hàn Tuyết hiện tại thật rất gấp. Dù sao, phát sinh qua nhiều chuyện như vậy, nàng thật sợ hãi, một tiếng ầm ầm tiếng sấm gõ vang. Lại lướt qua một đạo thiểm điện, mưa, nó lặng lẽ tới, trên trời nước mưa, không ngừng mà rơi xuống. Mỗi một tia mưa rơi xuống địa phương khác nhau, phát ra thanh âm bất đồng, hợp tấu một khúc yêu nhã tiểu khúc, mưa bụi như là dây nhỏ, bồng bềnh nhiều rơi xuống đến, trên đường cái mọi người không bung dù, hưởng thụ lấy cái này niềm vui gia đình, mưa bay tới mọi người trên mặt. Mọi người dùng tay đem mưa bụi đưa đến vũng nước nhỏ bên trong. Mưa bụi bay tới mọi người trên tay. Mọi người đưa chúng nó bôi ở trên tay. Mà lúc này tại đường cái trí thượng, một cỗ cấp tốc hành xử xe con ngay tại trong mưa phùn lao vùn vụt. Trong xe, là một mặt lo lắng mỹ phụ. Hàn Tuyết lúc này trong lòng chỉ muốn phải sớm một điểm tìm tới nhi tử. Dù sao, gần nhất liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nàng thực sự rất khó tưởng tượng nhi tử bị thương tổn tình cảnh. Thân là mẫu thân, nàng tại sao có thể như vậy bỏ mặc xuống dưới đâu? Xem ra, mình là quá cưng chiều hắn. Hàn Tuyết lúc này một trái tim đã căng đến thật chặt. Nàng thật rất sợ hãi lần nữa nghe được tin tức xấu. Chỉ là, nhìn thời tiết không hề tốt đẹp gì. Nguyên bản mau mau tế vũ lại trở nên càng ngày càng a. Không biết lão thiên gia vì cái gì thút thít. Có thể là bởi vì tiền ném đi nguyên nhân đi. Từng đợt trong mưa phùn, nhà cao tầng giống như mặc vào một kiện lụa mỏng màu trắng. Mưa xuân để cây giống cùng cỏ nhỏ. Tiểu hoa uống đã nước, mọc ra xanh nhạt lá cây. Đi tại ban đêm trên đường phố nam nam nữ nữ cũng chống đỡ dù che mưa. giống như từng đóa mỹ lệ bông hoa. Kít băng, bỗng nhiên, nguyên bản tại trên đường cái phi nhanh xe con lại tả xung hữu đột. Cuối cùng không thể không nghe xuống tới. Lại vào lúc này bể bánh xe, mà sau lưng Hàn Tuyết, Phụng Diệp Long mệnh lệnh bảo hộ nàng mấy cái bộ đội đặc chủng quân nhân nhưng cũng ngừng lại. Phu nhân, đừng ngốc, nhanh lên trở về đi. Không phải thủ trưởng muốn quở trách chúng ta. Chấm, ngồi trong xe, một cái trong đó nam nhân một mặt khó xử đối với bên cạnh trong xe Hàn Tuyết nói. Mưa, lại tại lúc này càng lúc càng lớn. Hàn Tuyết lúc này hai tay chống tại trên tay lái. Nhưng trong lòng càng thêm sốt ruột, nàng luôn cảm thấy, giống như có chuyện gì sắp xảy ra. Rất kỳ quái cảm giác, cũng không biết là lo lắng vẫn là sợ hãi. Nàng giống như nghe được thanh âm gì đang kêu gọi lấy nàng. Đây là một loại đến từ mẫu tính quan tâm cùng bức thiết. Bỗng nhiên, chân trời liền xuất hiện một đạo trường long giống như thiểm điện. Oanh một tiếng, mưa to tựa như sập trời giống như phô thiên cái địa từ trên bầu trời chút xuống tới. Hạt mưa liền cùng một chỗ giống một tấm lưới, treo ở trước mắt mọi người. Gió thêm mưa tinh, giống trên mặt đất tìm kiếm cái gì. Đông một đầu, tây một đầu đi loạn. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào cửa sổ bên trên. Đánh cho pha lê bá bá vang lên. Nước mưa dọc theo lều tránh mưa chảy xuống. Giống đoạn mất tuyến hạt châu. Thời gian dần qua liên thành tuyến. Trên đất nước càng ngày càng nhiều. Rót thành từng đầu dòng suối nhỏ. Mưa càng lớn. Trên nóc nhà, trên đường, văng lên một tầng hơi nước trắng mịt mờ sương mù. Tựa như phiêu miểu làm xa. Hạt mưa nghiêng đánh vào mặt đường nước đọng bên trên, khơi dậy đóa đóa bọt nước, kia bọt nước như là một cái nho nhỏ suối phun. Thế nhưng là, thú vị như vậy mỹ cảnh, lúc này đối với Hàn Tuyết tới nói xác thực như thế chán ghét. Chăm chú cắn răng, Hàn Tuyết lo lắng nhìn về phía trước, lúc này hô hấp của nàng rất là gấp rút, rất gấp gáp, trong lòng lo lắng đến nhi tử an toàn, nhưng lại không thể đủ tìm tới hắn. Dạng này một loại lo nghĩ lo lắng, để trái tim của nàng càng thêm không thể bình tĩnh trở lại. Gấp rút hô hấp nàng, đem trước ngực cặp kia nguyên bản liền phình lên căng căng mỹ nhũ nâng đỡ càng cao hơn đứng thẳng. Đầy đặn mà uyển chuyển thân thể mềm mại đường cong lộ ra. Trước ngực cao cao dơ lên hai tòa núi tuyết, như rắn nước eo thon dáng vẻ thướt tha mềm mại, doanh doanh một nắm, tiếp theo là kia ôn nhu bắp chân. Cân xứng mà thon dài. Lập tức mây đen tràn ngập tại mỗi một góc. Long một tiếng vang thật lớn lập tức mưa rào tầm tã giáng lâm. Cát, cát, thanh thúy tiếng mưa rơi tại bên tai của ta lướt qua. Từng cái rất sống động nhỏ côn trùng lặng lẽ nhô đầu ra. Khả năng bọn chúng cũng là bị trận này đột nhiên xuất hiện mưa to đánh thức đi. Hô, một trận gió lạnh đánh tới. Thổi đến mọi người run rẩy. Chỉ là, trong buồng xe Hàn Tuyết lại như cũ bất vi sở động. Nàng kia có chút rối tung tóc dài lúc này lộ ra gợi cảm động lòng người. Một cặp mắt hắc bạch phân minh bên trong tựa hồ nhộn nhạo một ít để cho người ta nhìn không thấu dị sắc. Trong lúc phất tay tản mát ra trận trận để cho người ta mê luyến thành thục mỹ phụ khí chất. Dáng người cao gầy, hơn nữa còn là kiều diễm nóng bỏng, có thể dùng ma quỷ để hình dung. Hai chân đường cong nhuận tròn mà nhu hòa, vòng eo như liễu, to thẳng tuyết nhũ giống như hai cái cao cao lều vải cầm quần áo trống lên. Vóc người cao gầy mặc đoan trang thành thục nữ đổ vét. Kia thon dài dáng người đem kia một kiện quần áo trong trống hoàn mỹ thướt tha. Phẳng phất tựa như là một trời sinh quần áo, giá đỡ, cao gầy mà thon thả, duyên dáng yêu kiều. Kiều uyển chuyển thước tha tư thái để cho người ta huyết mạch dâng trào. Chỉ thấy mặt ngoài mây đen dày đặc, bầu trời đen kịt, đột nhiên, một đạo ngân xa thiểm điện từ không trung xẹt qua. Lập tức, mưa to liền ào ào ào giống thiên hà vỡ giống như chút xuống tới. Không phân rõ trời và đất, chỉ có một mảnh trắng sáng thủy thế giới. Vô số viên hạt mưa như đoạn mất tuyến chân châu, thẳng hướng rơi xuống. To như hạt đậu đến hạt mưa, theo cuối thu chi ca mưa cho nên nương tụ hội càng ngày càng hoạt bát. trời tối giống đổ màu đen mực nước. Nhưng là, kia lăn lộn mây lờ mờ có thể thấy được, kia từng khối mây tựa như từng cái quái thú mặt, kia lam tử sắc thiểm điện là quái thú đáng sợ dữ tợn khuôn mặt tươi cười. Một đạo thiểm điện, một tiếng thanh thúy phích lịch, tiếp lấy liền rơi ra mưa to, tựa như thiên thần thu được tín hiệu đem thiên hà chi thủy trút xuống đến nhân gian. Mưa to mãnh liệt gõ lấy nóc nhà, đánh thẳng vào pha lê, tấu lên một khúc kinh động lòng người chương nhạc. Lúc này, lại có một tia chớp đánh qua, kia thiểm điện diệu đến trong xe Mỹ phụ thị trưởng ngay cả con mắt cũng không mở ra được. Nhưng là tại thiểm điện qua đi, mà lúc này Hàn Tuyết tựa như là tại làm lấy một cái quyết định. Cắn môi dưới, hô hấp dần dần càng gấp gáp hơn, nàng mày ngài trao mày. Lông mi run run, Quỳnh Dao cái mũi nhỏ phía trên mũi thở hơi đóng, biên bối răng trắng cắn chặt gợi cảm mê người môi son. Quả nhiên là mê người chi cực, tại phối hợp bên trên thành thục tư thái, mỹ phụ khí chất, thật sự là hoàn mỹ uông vật. Bỗng nhiên, Hàn Tuyết lại vậy mà bốc lên mưa to, mở cửa xe ra đi xuống, rầm rầm, đối với như thế một cái gần như hoàn mỹ thành thục mỹ phụ. Thậm chí ngay cả tự nhiên mưa cũng muốn hảo hảo thân cận nàng. Lúc này không ngừng mà ở tại trên người nàng, đưa nàng kia thiếp thân quần áo đều làm ướt, ướt đẫm quần áo, dán thật chặt lên cái này dáng người cực độ nóng bỏng mỹ phụ trên thân. Đưa nàng kia một đoạn uyển chuyển đường cong tuyệt mỹ hoàn toàn làm nổi bật lên tới. Mở xe của chúng ta đi, có lẽ là đừng người mỹ phụ này kiên quyết thái độ đả động. Lúc này hai cái quân nhân chủ động từ trong xe, nhìn bọn họ một chút, Hàn Tuyết có chút mím môi, lập tức leo lên ghế lái, không nói hai lời biến chạy. Bất quá, đối với đang hướng về bên này chạy tới Mỹ Phụ, Diệp Hy lúc này căn bản cũng không biết, bởi vì, giờ này khắc này, hắn làm sao còn có tâm tình để suy nghĩ vấn đề khác đâu. Vì cái gì đây? A Di trước ngươi đều không phải là cái phản ứng này. Diệp Hy bỗng nhiên ngừng lại, nhìn xem gần trong gang tấc cái này một cái mỹ phụ. Trong lòng của hắn có chút nghi hoặc, bất quá càng nhiều hơn chính là kích thích. Để Diệp Hy không tưởng tượng được là, học một khóa mở đang tức giận phẫn nộ mỹ phụ. Lúc này vậy mà chủ động chỗ sâu một đôi tuyết trắng tay trắng chủ động vòng lên cổ của mình. Đỉnh lấy đỏ bừng kiều yếp nói. Tiểu hài tử, ngươi không phải là muốn a, làm sao? Hiện tại ta cho ngươi, ngươi ngược lại sợ hãi. Ta sợ hãi, Diệp Hy hết sức buồn cười nhìn xem nàng. Nhưng là bởi vì thân cao quan hệ, khuôn mặt của mình đều đọng lại tại người mỹ phụ này trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn mềm mại phía trên. Chẳng lẽ không phải, tựa như là muốn tận lực trêu chọc cái này tiểu nam hài. Trình Mẫn thế mà dùng mình thước tha thân thể đi ma sát hắn. Mà Diệp Hy một đôi ma chảo đột nhiên leo lên nàng một đôi run rẩy núi tuyết. Dùng sức xoa nắn lấy. Ai sợ ai đâu, ta sợ hãi A Di ngươi ăn ta sao? Trình Mẫn hai tay càng thêm dùng sức ôm ấp lấy cái này tiểu nam hài cổ. Buồn bã nói ra. Vậy sao ngươi còn không lên đâu? Diệp Hy bỗng nhiên cười nói. Thế nhưng là rất kỳ quái A-A-A-Di ngươi đằng trước thái độ vì sao lại thật bao lớn khác biệt đâu. Thật giống như có thể muốn dẫn dụ ta. Hắn chỉ nói đến một nửa. Trình Mẫn lại đột nhiên hôn lên hắn. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngăn chặn miệng của hắn. Người Mỹ phụ này, thật là điên rồi sao? Bị bỗng nhiên hôn Diệp Hy chỉ cảm thấy trên mũi chuyển đến trận trận thuộc phụ mùi thơm cơ thể. Trình Mẫn toàn thân lại tản ra một cỗ thành thục nữ nhân mê người mị lực. Tựa hồ thời gian tại trên người nàng lưu lại đặc biệt vận vị. Ngạo nghễ đứng thẳng sữa thịt ngay tại tả hữu nhảy vọt. Thỉnh thoảng đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực, tròn trịa mông ngọc đung đưa trái phải. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn vẹo, Diệp Hy hôn lấy nàng gợi cảm bờ môi thời điểm. Hai tay của hắn lại có điểm run rẩy. Đầu lưỡi của hắn cậy mở mỹ nhân hàm răng, tham lam mút thỏa thích lấy nàng đinh hương rượu lưỡi, hai tay cầm thật chặt lấy trước ngực nàng cặp kia mềm mại kiều nhũ. Cách chương.